Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 144, anh ta rất tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ảnh đã học cách lén lút mua thuốc lá để lấy lòng anh, không phải tự nhiên mà anh lại nuông chiều cô như thế. Ngay sau đó, Hứa Cảnh Tây nhìn vào bao thuốc, chân mày khẽ nhíu lại, tạo thành một nếp gấp đầy ưu tư. Khu Ya muộn trở về biệt thự. Lê Ảnh vừa bước xuống xe đã vội lên lầu thay đồ, đi bộ làm cô đổ mồ hôi, cô cảm thấy khó chịu. Vừa đi vừa dặn bảo vệ tìm thuốc đến. Chắc chắn là trong lúc tắm cùng anh ấy, vết thương bị dính nước rồi. Khi lấy thuốc nhớ thêm phần chống viêm nhé. Bà đợi chút, bảo vệ quay đầu đi. Còn bao thuốc mà cô mua, Hứa Cảnh Tây đứng tựa vào ban công, chỉ lấy ra một điếu, một cách tao nhã đưa lên mũi ngửi. Mùi không đậm, không cay, hút lên chẳng có cảm giác gì. Quá kén chọn, thực sự không hợp với ý của anh. Để giữ thể diện, anh hút một hơi, nhưng ngay sau đó, hai ngón tay dài và thon thả đã không thương tiếc bẻ gãy điếu thuốc và ném đi. Thực sự là đồ rác rưởi. Cô bé ngốc nghếch bị cửa hàng thuốc lá lừa đảo. Họ nói rằng loại thuốc lá này rất ngon, còn tính giá cao hơn. Cô ấy thì biết gì về thuốc lá ở châu Âu, chủ quán cho gì thì lấy đó, ngây ngô mà tin. Cô chắc chắn là muốn tìm loại đắt tiền, nhưng không biết chọn, bị lừa tiền. Chẳng bao lâu sau, anh thấy bác sĩ mang một khay thuốc và băng gạc đến, đặt trên ban công. Hứa Cảnh Tây chỉ khẽ nhướng mày, liếc nhìn bác sĩ một cái. Bác sĩ cúi đầu chào một cách lịch sự, rồi quay đầu rời đi. Đêm khuya lành lạnh, ghế sofa ngoài ban công. Hứa Cảnh Tây đặt một chiếc laptop trên đùi, tay phải cầm ly nước đá, tay trái gõ bàn phím, rõ ràng là rất thoải mái, không bị ảnh hưởng bởi vết thương. Lê Ảnh mặc đồ ngủ ngồi bên cạnh anh. Ngoan ngoãn ngồi khoanh chân, lại bắt đầu thay băng cho anh. Có vẻ như vết thương bị dính nước khi tắm ở nông trại. Theo cô đi dạo suốt, vết thương lần này chảy máu khá nhiều. Thay thuốc xong, cô mệt mỏi không chịu nổi, liền dựa vào vai anh mà thiếp đi. Hứa Cảnh Tây vẫn bận rộn xem tài liệu trên máy tính, một tay cầm tấm chăn mỏng đắp lên vai cô. Anh châm một điếu thuốc ngậm trong miệng, tiếng bánh xe bật lửa ma sát làm cô tỉnh dậy. Cô không vui khẽ cựa mình, miệng lẩm bẩm. Cái cách cô ghen tuông thực sự rất thú vị. Hứa Cảnh Tây vươn tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cô, lòng bàn tay xoa nhẹ lên xương vai gầy guộc của cô. Ngoài Rome và Hy Lạp, ảnh của tôi còn muốn đi đâu nữa không? Có vẻ như cô không nghe thấy, chỉ khẽ nhíu mày. Hứa Cảnh Tây thở dài, gập máy tính lại, bế cô lên giường, tắt đèn, đóng cửa, rồi cầm lấy bao thuốc chỉ mới hút một điếu. Anh đi xuống lầu, ném bao thuốc cho Soraya, tựa vào lan can cầu thang. Cô ấy mua ở đâu, còn nhớ không? Soraya suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hứa Cảnh Tây nói nhỏ, lấy lại số tiền bị thua quá, trả lại cho cô ấy. Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp, xuống tay mạnh một chút. Soraya đột nhiên hiểu ra, người đàn ông này có thể hào phóng cho chủ cửa hàng búp bê hàng ngàn euro tiền tip, nhưng lại không thể chịu được bị lừa gạt vài chục euro. Có lẽ đây là sự độc đoán bẩm sinh của người ở vị trí cao. Anh có thể cho đi thoải mái, nhưng không cho phép người khác lừa dối mình. Anh rất tính toán, việc này đối với Soraya là đơn giản. Sáng hôm sau, khi thấy Lê Ảnh xuống ăn sáng, Soraya đặt 80 euro vào tay cô. Thuốc lá mà cô mua rất khó hút. Cô đã bị lừa, và loại thuốc lá này cũng không đắt đến thế. Soraya nói, Lê Ảnh ngơ ngác, xoa đầu. Rồi sao nữa, Soraya lắc đầu, bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày đó, Hứa Cảnh Tây liên tục qua lại giữa Rome và Milan. Việc tái cơ cấu cổ phần của công ty công nghệ Radin đã đến giai đoạn cuối. Hứa Cảnh Tây đã thành công giành được cổ phần lớn nhất với 300 tỷ euro, nắm quyền kiểm soát và thành công ký kết thỏa thuận chiến lược đầu tư vào thị trường công nghệ châu Âu. Anh đã đi trước Mỹ một bước. Công ty công nghệ Radin, trong lĩnh vực tiên tiến về robot toàn năng, đã đặc biệt tặng một robot thông minh cho Hứa Cảnh Tây, nhưng anh không nhận. Anh tựa như một vị hoàng đế kiêu ngạo, không thèm nhìn đến chút nào, chỉ chơi đùa với cây bút máy trong tay, rồi rời khỏi phòng họp. Ông Adam đứng dậy, nói với bên đối tác, ngoài quyền lực và sức mạnh, anh ấy không hứng thú với bất cứ điều gì. Đối tác gật đầu, chúng tôi hiểu. Ông Adam cũng rời khỏi phòng họp, cùng Hứa Cảnh Tây vào thang máy riêng. Ông liếc nhìn cây bút máy trên tay anh, đi đến đâu anh cũng mang theo, đôi khi cài vào túi áo vest. Cây bút này rất quan trọng sao? Ông Adam hỏi. Anh chỉ cười mà không nói. Có lẽ liên quan đến chuyện gia đình, ông Adam không hỏi thêm. Khi ra ngoài làm việc, vị này không bao giờ nhắc đến nhà họ Hứa, không bao giờ dính líu đến nhà họ Hứa. Hợp tác đã gần hoàn tất, anh sẽ về nước hay đi đâu? Ông Adam lại hỏi. Hứa Cảnh Tây không trả lời. Ông không cần quan tâm. Cuối cùng, ông Adam giao lại con robot đó cho Surahil xử lý. Trong phòng trải nghiệm tư nhân ở Rome, Lệ Ảnh nhìn con robot thông minh có kích thước và chiều cao tương đương với mình, hỏi Surahil. Nó có chức năng gì? Surahil lấy bộ điều khiển ra, mở khóa lệnh, nhập vân tay của Lệ Ảnh. Nó có thể làm mọi thứ, ngoại trừ cảm xúc. Hệ thống lệnh của robot được mở khóa, nói tiếng Anh một cách dịu dàng. Xin chào, tôi là 30.096. Lệ Ảnh cúi xuống vẫy tay với nó. Tại sao ông chủ lại không nhận món quà này? Surahil nhớ lại dáng vẻ kiêu ngạo của ông chủ. Anh ấy không để mắt đến nó. Dễ hiểu thôi. Công ty công nghệ ở Tứ Cửu Thành cũng rất nhiều. Hứa Cảnh Tây chiếm cổ phần của công ty công nghệ Radin chỉ là muốn thống trị ở châu Âu, trở thành người đứng đầu. Nguyên Văn là vô tình nghe được nội dung cuộc gọi của Hứa Cảnh Tây. Cổ phiếu công nghệ trong nước sắp bước vào vòng định giá mới. Trọng tâm đầu tư của Trung Tín sẽ chuyển sang cổ phiếu công nghệ mới nổi. Trung Tín làm theo, mưu đồ của anh không ai biết, chỉ có cô vô tình nghe thấy. Trời mưu kế, không để lộ dấu vết, tự nhiên, cô sẽ không tiết lộ ra ngoài. Vậy con robot này có gì đặc biệt? Lê Ảnh hỏi lại, Surya gợi ý, cô thử xem, cô đã đi hết những nơi đẹp và thú vị ở Rome rồi. Xem ảo thuật đường phố, sân khấu kịch Rome, tượng thần Zeus và nữ thần Hy Lạp. Cuối cùng chán đến mức chỉ còn cách khám phá robot. Surya không thể ngăn cô, để cô tự do khám phá. Những ngày gần đây, Lê Ảnh thực sự đã trải nghiệm kỹ thuật massage cơ học của robot thông minh. Những ngày này cô cảm thấy toàn thân đau nhức, nằm trên giường để robot kéo giãn và massage. Surya đứng gác ở cửa, nghe thấy bên trong liên tục kêu ca. Đau, đau, chân cũng cần, bên phải, lực vừa phải. 30.096 xin hãy thực hiện lệnh. Surya ngước nhìn trần nhà, sợ đau mà cứ muốn thử. Cô vẫn ổn chứ? Surya gõ cửa hỏi. Lê Ảnh nghẹn thở, vẫn ổn. Surya lại gõ cửa, nhắc nhở lần nữa. Trời đã tối rồi, cô nên kết thúc sớm. Ông chủ có lẽ đã về biệt thự, không thấy cô, chúng ta sẽ bị mắng. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên bị mắng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ mắng không phải là cô tình nhân nhỏ, mà là anh ta. Có hôm dẫn Lê Ảnh vào khu vực an ninh kém, mặc dù rất tự tin vào kỹ năng bảo vệ của mình, nhưng cuối cùng vẫn bị mắng. Chẳng bao lâu sau, Lê Ảnh thò đầu ra khỏi cửa. Đừng nói ra ngoài nhé, cứ bảo là hôm nay chúng ta đã đi nghe lời cầu nguyện của cha xứ ở Hy Lạp. Surya nhắc lại, đừng quên rằng, hôm qua cô cũng dùng lý do này, ông chủ hoàn toàn không tin. Chỉ là lười vạch trần trò lừa đảo của cô thôi. Cô gái nhỏ chớp mắt, đôi mắt buồn rười rượi. Được rồi, để tôi thay đồ. Cách chương.